Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 297, chương 298, gặp lại băng lãnh ánh mắt. Băng lãnh không có người khi ánh mắt xuất hiện lần nữa, máy bay bên trên nữ nhân kia ngay tại ngoài cửa tiệm nhìn xem nàng, để nàng toàn thân rét run. Đây là trùng hợp, vẫn là khó nói nàng đang theo dõi chính mình. Dương Thần Hy bị ý nghĩ của mình hù dọa. Đây là Tô Anh đã kết tốt chướng. Hoan Thiên Hỷ Địa cõng nàng mới đàn guitar đi đến Dương Thần Hy bên cạnh. Thần Hy tỷ, ta mua xong, mẫu ích ta muốn đi đi dạo lại đường phố không? Vừa vặn tới cửa hàng, đi dạo chơi. Không đi, đi, về nhà. Cắm trại không nghĩ tới Dương Thần Hy cự tuyệt như vậy dứt khoát, để nàng có chút mê mang. Nhưng không đợi nàng đang nói cái gì, Dương Thần Hy đã lôi kéo nàng cùng một bên Tuyết Nhi đi ra ngoài. Tiểu cô nương, trùng hợp như vậy à? Nữ nhân đứng tại cửa ra vào cười hướng Dương Thần Hy chào hỏi. Lần này Dương Thần Hy không tiếp tục tranh luận nàng, trực tiếp lôi kéo hai người vượt qua nàng hướng cửa hàng bên ngoài mặt đi đến. Tỷ, nàng tại tao lại ở chỗ này? Tuyết Nhi thanh âm cũng không đúng lắm. Thần Hy tỷ, ngươi thế nào? Sắc mặt thật là tệ. Tuyết Nhi tỷ, a di kia ngươi 110 nhóm quen biết tao. Hai người biểu hiện để Tô Anh không hiểu ra tao có thù, bằng không thì người quen biết làm tao mà lãnh đạm như vậy. Dương Thần Hy lắc đầu, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn một tí. Thẳng đến các nàng ngồi lên xe taxi nàng mới mọc ra một ngụm khí. Nàng không biết nên giải thích thế nào. Sửa sang lại một chút cảm xúc, chậm rãi mở miệng đem chính mình gặp được nữ nhân kia đi qua nói với Tô Anh một tí. Tô Anh lại chỉ là có chút kinh ngạc. Đi theo Chu Tà gặp phải kỳ quái linh dị nhiều riêng. Một cái là lạ nữ nhân nàng thật không quá để ý. Có hay không tinh thần bên trên có vấn đề à? Cái này hoàn toàn không giống người bình thường làm sự tình mà. Dương Thần Hy vẫn là mờ mịt lắc đầu. Nàng cũng không rõ cái kia giải thích thế nào. Theo bản năng nàng tựa như muốn cách nữ nhân kia xa một chút. Đã Dương Thần Hy không muốn nói, Tô Anh cũng không hỏi nữa. Hai người trước đưa Tô Anh sau khi về nhà trực tiếp tại phụ cận nhỏ Tử Yêu Thị mua mấy ngày vật dụng. Trở về ký túc xá, Dương Thần Hy chỉ hy vọng tiếp sau đó sẽ không lại gặp được nữ nhân kia. Nàng cảm giác sợ hãi. Ngày thứ hai, Tuyết Nhi ra ngoài cho hài tử học bổ túc bài tập. Dương Thần Hy một người tại ký túc xá đợi xem tivi. Bà già điện thoại đánh tới. Có cái khách nhân hài tử muốn học đàn dương cầm. Bà già để Dương Thần Hy đi công ty âm nhạc phòng học diễn tấu một tí để khách nhân cùng hài tử nhìn xem. Dương Thần Hy tự nhiên nhổ hứng. Có khách hộ mới có thể tính chính là đi làm. Một ngày đến trễ tại ký túc xá đợi cũng không phải vấn đề. Công ty âm nhạc phòng học cách ký túc xá liền 100 mét hơn. Thời khắc ra ẩn bị Dương Thần Hy rất nhanh liền đi tới phòng học. Mang hiệu trưởng, ta tới, bà già họ đới, vốn là cái nhà ở bà chủ. Nhưng là tại không chịu ngồi yên sẽ làm như thế một cái công ty. Tuyết Nhi nói ra giáo công ty kỳ thật cũng không được đầy đủ mặt. Thực tế bên trên cũng có trực tiếp ở công ty làm lớp huấn luyện. Cho nên mới sẽ có âm nhạc phòng học. Bởi vì là xử lý lớp huấn luyện, cho nên sở hữu nhân viên đều hô nàng mang hiệu trưởng, lộ ra bức cách càng nhổ chút. Mà đối với Dương Thần Hy, mang tổng ra ẩn bị đi tinh anh lộ tuyến, rê yên môn là có tiền hộ khách phục vụ nhổ cấp thầy dạy kèm tại nhà. Khâu tiên sinh, đây là trường học của mô ích ta Dương Thần Hy Dương lão sư, là Thục Châu học viện âm nhạc tốt ân hiệp nhổ tài sinh. Tuyệt đối có thể hoàn mỹ đảm nhiệm quý thiên kim âm nhạc lão sư. Xê đa, khách nhân là một đôi vợ chồng trung niên, mang theo một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Một nhà ba người tại ba cái băng ngồi lấy, xem xét liền là nhà giàu sang. Nam tử lạnh nhạt mắt nhìn Dương Thần Hy, gật gật đầu, đàn một bản từ khúc thử một chút. Tại mang hiệu trưởng ra hiệu dưới, Dương Thần Hy tại đàn dương cầm bên cạnh ngồi xuống, duỗi ra thon dài tinh tế tỉ mỉ ngón tay, bắt đầu nàng diễn tấu. Một khúc kết thúc, khách nhân rất hài lòng, liền ngay cả một bên tiểu nữ hài đều cười vỗ tay lên. Ba ba, ta liền muốn tỉ tỉ này dạy ta có được hay không? Đương nhiên được, mang hiệu trưởng, vậy mô ích ta liền trực tiếp ký hợp đồng A. Nam nhân hướng phía mang hiệu trưởng lộ ra nụ cười hài lòng, tốt, Khâu tiên sinh, ngài mời tới bên này. Một nhà ba người đứng lên đi theo mang hiệu trưởng đi ra phía ngoài. Dương Thần Hân cũng cùng đi theo đến mang phòng làm việc của hiệu trưởng cổng. Nàng không tiến vào, ký hợp đồng sự tình không cần nàng quan tâm. Toàn quyền do mang hiệu trưởng xử lý. Nàng chỉ có một người tại âm nhạc phòng học ngồi. Các loại mang hiệu trưởng thông chi. 10 phút đồng hồ về sau một nhà ba người đi ra văn phòng. Khâu tiên sinh hướng phía nàng đưa tay ra. Dương Thần Hy tự nhiên cũng đưa tay nhẹ nắm một tí. Về sau nữ nhi của ta đàn dương cầm khóa liền di ngạo cho ngươi. Tiểu Dương lão sư, ngài yên tâm. Khâu tiên sinh nói xong cùng một bên phu nhân trực tiếp nắm nhỏ nữ hài tay đi xuống lầu dưới. Tỷ tỷ gặp lại, tiểu nữ hài quay đầu lại lộ ra thiên chân khả ái tiếu dung cùng Dương Thần Hy cáo biệt. Dương Thần Hy cũng cười phất phất tay. Gặp lại, nàng quay người đi vào mang phòng làm việc của hiệu trưởng. Thần Hy, cái này Khâu tiên sinh nhà có thể nhà có tiền. Ngươi có thể nhất định phải cho ta hào hào dạy. Đó là tự nhiên, tiếp xuống ngày mai bắt đầu. Cách mỗi hai ngày ngươi liền đi nhà bọn hắn bên trên một tiết khóa. Thời gian là 2 giờ, 9 giờ sáng bắt đầu. Địa chỉ ta WeChat bên trên phát cho ngươi. Không có vấn đề à? Mang hiệu trưởng không yên lòng hỏi một tí. Dù tao Dương Thần Hy vừa tới, nàng sợ ra cái gì đường rẽ. Dương Thần Hy cười cười. Không có vấn đề. Cuối cùng khai trương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.